Chồng yêu là quỷ, chương 305-3, gocchuyenaudio.com, Cáo Tinh gật đầu liên tục, vừa nói xe đã dừng ở cửa biệt thự Phùng Đông. Chúng tôi lần lượt xuống xe về nhà, tôi đã sớm thấm mệt nên chào mọi người một tiếng rồi trở về phòng đi tắm. Hiện thể trạng cơ thể tôi đã hồi phục khá nhiều, khi tắm cũng không cần em họ giúp đỡ nữa, nên tự mình đến phòng tắm. Cũng không biết là do quá mệt hay sao, khi tắm luôn thấy nước nóng chuyển lạnh, mặc kệ tôi điều chỉnh thế nào thì nhiệt độ nước vẫn lạnh. Tôi thật sự thấy quá mệt nên cũng lười xem xét tình hình ra sao, đành tắm nước lạnh rồi về giường. Chỉ là khi ở trên giường tôi lại thấy khác lạ, vì trong phòng cũng tràn ngập luồng khí lạnh giống như điều hòa được mở rất thấp vậy, nhưng khi vừa trở về tôi đã trực tiếp đến phòng tắm, vốn cũng không mở điều hòa gì cả. Tôi còn tưởng là do phách thước âm của em họ nên mới thất lanh, nhưng phách thước âm tuy đã ngưng hình, nhưng hàm lượng âm khí lại thấp còn không bằng âm khí trên người tôi, không thể có khả năng làm lạnh đến vậy được. Tôi kiểm tra điều hòa đúng là đang ở trạng thái tắt, nồng độ âm khí trong phòng cũng như thường, quá kỳ lạ, trong phòng sao lại lạnh như vậy? Chẳng lẽ tôi bị cảm? Nghĩ vậy tôi thấy mình hơi bị choáng, giống như bị cảm vậy. Vì vậy tôi cũng thấy an tâm, đến đầu giường tìm thuốc cảm uống, sau đó đắp chăn dày ngủ một giấc là khỏe. Một giấc ngủ đến nửa đêm, đợi đến lúc tỉnh là 3 giờ khuya. Không khí trong phòng lạnh hơn, giống như hầm băng, dù tôi đã đắp chăn dày vẫn bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Không thể làm gì khác hơn là mở mắt muốn mở điều hòa làm ấm không khí một chút, trong chớp mắt tôi thấy một bóng dáng cao lớn đen nhánh đang đứng cạnh giường mình. Cách Trương,